Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng ta là vừa kết giao. Anh và em là thanh mai trúc mã. Anh cùng cô ta chỉ là mối tình đầu mà thôi, cũng không phải là cái gì hay ho cả. Sắc mặt của Phương Tử Huyên càng lúc càng khó coi. Quả nhiên là không sai. Đông Phương Hạo chính là một công tử xa hoa, căn bản là chưa từng quan tâm đến cô. Xoay người lại, anh sẽ cùng với một cô gái khác ở chung một chỗ. Uy hiếp cùng với điều kiện của anh chỉ là muốn tiếp tục đùa bỡn tình cảm của cô, giống như là một trò chơi mà thôi. Thực sự là quá mức hèn hạ rồi. Đôi tay của Phương Tử Huyên dùng sức đẩy Đông Phương Hạo, rồi xoay người bước nhanh rời đi. Tử Huyên, em nghe anh giải thích đã, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Đông Phương Hạo từ phía sau đuổi theo cô, một phen bắt lấy cổ tay cô, không cho phép cô rời đi. Không phải như tôi nghĩ thì như thế nào? Phương Tử Huyên biết quan hệ giữa hai người chỉ là một cuộc giao dịch, cô không cần thiết phải tức giận. Cô chỉ cần theo anh một đoạn thời gian, chỉ cần chờ chuyện tình của Chu Húc được giải quyết xong thì cô sẽ quả quyết mà rời đi. Trong khoảng thời gian này, cô cần phải bảo vệ chính mình thật tốt, thế là đủ. Cô cơ bản không muốn cùng với người phụ nữ khác tranh giành người tình. Cô tình nguyện tối lui khi mọi chuyện sàn xếp ổn thỏa. Đông Phương Hạo cảm thấy cô tức giận thì không ngừng khổ sở mà cầu khẩn. Tử Huyên, em hãy nghe anh nói đi. Bởi vì ba của Tô San là y tá trưởng của ông nội, mà hai nhà lại là thế sao? Khi bà cô ta ở nước ngoài đã nhờ vào anh ta, nên anh liền vùng với Tô San rời khỏi nước. Tử Huyên à, anh không hy vọng em có bất cứ hiểu lầm gì cả. Anh và cô ta thật sự là không có gì. Anh chỉ coi cô ta đơn thuần như là em gái mà thôi. Phương Tử Huyên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh thì khẽ thở dài một cái. Bây giờ không phải là lúc để giận dỗi. Cô cơ bản cũng không cần phải tức giận, bởi vì quan hệ của bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hiện tại cãi nhau đối với hai người cũng là không tốt. Vô luận như thế nào, cô cũng muốn Chu Húc đạt được tâm nguyện. Thấy cô trầm mặc không nói, Đông Phương Hạo cam kết một lần nữa. Tử Huyên à, em không cần phải tức giận. Anh đồng ý với em. Trước thời gian kết hôn trong khoảng thời gian này, anh sẽ làm cho em hiểu anh. Anh sẽ không chung đụng đến em. Cô sẽ không làm cho em tổn thương. Như vậy có được hay không? Đưa tôi về nhà đi. Cô lạnh lùng nhìn anh. Anh rất ngoài ý muốn không thấy bộ dạng phát giận làm ồn ào của cô trong tưởng tượng. Đồng Phương Hạo tự mình lái xe đưa cô về nhà. Tôi đi thay quần áo. Vừa vào đến cửa nhà, Phương Tử Huyên đã đi thẳng lên lầu. Người nhà của Phương gia rất ân cần, kêu Đồng Phương Hạo vào. Dù sao buổi tối nay, tên tuổi của con cái Phương Tử Huyên nhà bọn họ đã truyền nhiều lần trong giới thượng lưu rồi. Nhà đầu kia là mối tình đầu của Đồng Phương Hạo. Ở sau lưng cha mẹ kết giao tại thời điểm đến trường đọc sách, nếu cùng Đồng Phương Hạo ra kết làm thân gia, như vậy có thể xem như là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây bọn họ bắt đầu bội phục ánh mắt của con gái. Dù sao giờ phút này, Đông Phương Hạo ngồi trước mặt bọn họ, mọi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tự nhiên, phong cách quý tộc. Nói chính xác là có rất nhiều người theo không kịp, hơn nữa thực là có. Anh đối với con gái bọn họ là ôn nhu săn sóc. Cha mẹ Phương gia nghĩ đến con đường dạy dỗ con gái trở thành tục nữ, nhưng cô sẽ thỉnh thoảng sẽ giống như là tính cách thẳng thắn của tiểu nam sinh thì lại có một chút lo lắng. Quay đầu lại còn phải cùng với con gái nói chuyện thật tốt, để cho cô chú ý nhiều về lời nói cử chỉ, đừng dọa chạy Đông Phương Hạo là tốt rồi. Bác trai, bác gái, chuyện tuyên bố buổi tối nay là quá mức vội vàng, còn chưa kịp cùng hai bác nói rõ ràng, thực là xin lỗi. Tình cảm của con đối với Tử Huyên là nghiêm túc ạ? Đông Phương Hạo lễ phép cất lời. Không có vấn đề gì, còn bận rộn như vậy chúng ta cũng rất là hiểu mà. Bà Phương rất cách khí mà khoác tay cây. Đúng vậy đó. Nếu như Tử Huyên có chỗ nào không đúng, còn mời con thông cảm cho. Con bé đã bị chúng ta làm hư rồi. Mà dù mẹ Phương nói rất là khách khí, nhưng trong lời nói có nhiều hơn là tình yêu thương con gái. Bác trai, bác gái, hai người yên tâm. Thật ra Tử Huyên cô ấy làm rất tốt. Con yêu thích nhất là bản chất chân thật tốt đẹp của cô ấy. Điều này là điều đáng quý nhất. Ba mẹ con cũng đều thích cô ấy cả. Nếu như bác trai bác gái không có ý kiến, qua một đoạn thời gian nữa, con muốn sắp xếp cho hai nhà gặp mặt để bàn hôn sự giữa con và Tử Huyên. Còn biết bác trai bác gái có ý kiến gì hay không ạ? Đồng Phương Hạo vô cùng thành khẩn nhìn người lớn của Phương gia. Đối với Phương Tử Huyên, anh 100% chắc chắn phải có được. Anh đang nhượng bộ để cho hai người có một chút thời gian. Hơn nữa sự ủng hộ của hai người lớn hai nhà cũng rất là quan trọng đối với anh. Chúng ta không có ý kiến gì cả. Quan trọng nhất là hai đứa vừa mắt nhau thôi. Nếu như hai bên đồng ý, đây chính là chuyện rất tốt. Cả con gái đi ra ngoài, giao cho một người chân thành tin cậy, dù sao cũng chính là nguyện vọng của người già chúng ta. Cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net